Chương 694, Thiên Đại Nguy Cơ. Thân Đồ Ngạn rốt cục kiềm chế không được sao? Nhìn qua trước mắt một màn này, Lâm Nhã cũng là khuôn mặt lập tức biến sắc, nhìn điệu bộ này, Thân Đồ Ngạn là rốt cục nên xuất thủ phá trận. Tất cả mọi người, toàn lực khởi động trận pháp Liêu Phi Nguyệt thông qua chân khí chuyên âm, đem thanh âm truyền toàn bộ Thanh Vân Sơn. Nguyên bản cũng không có thiếu ở vào nghỉ ngơi trạng thái cường giả, nghe xong được lời này, lập tức bắt đầu từ chỗ cũ nhảy dựng lên, lập tức mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đầu nhập khẩn trương trong chiến đấu. Đoạn này thời gian, bọn họ đã sớm thói quen loại này từng giây từng phút kéo căng thần kinh tiết ấu, có thể hưởng thụ một lát an bình, đã đúng là không dễ. Vô số đạo chỉnh tề thanh âm, từ kia Thanh Vân Sơn trong đại trận truyền đẩy ra, đầy trời vầng sáng đại tác, trong thiên địa năng lượng cũng là vào lúc này sôi trào, kia một đạo bao trùm cả tòa Thanh Vân Sơn trên không bắt quái đồ án, lại cũng là xoay tròn, mà ở xoay tròn, chỉ thấy được kia quang bàn phía trên, phảng phất là có thêm từng đạo thanh sắc lăng lệ bóng kiếm thành hình. Bất quá, kia một đạo bắt quái đồ án mênh mông trình độ, so với nửa tháng lúc trước, này bắt quái huyền thật lớn trận vừa mới khởi động tới biết được, đã là suy yếu hơn nhiều, uy năng chưa đủ toàn thịnh thời kỳ năm thành. Hừ, nọ mạnh hết đà mà thôi. Thân Đồ Ngạn lạnh lùng cười cười, lấy hắn thực lực hôm nay, lại bị này chỉ là trận pháp cho cản trở nửa tháng thời gian, đây đã là tương đối sỉ nhục, này trận cũng nên phá. Toàn bộ đem chân khí bại bởi ta, phá trận hay không, lúc này nhất cử cùng với một tiếng hét to, trận Thân Đồ Ngạn đại thủ nắm chặt, hắn chỗ bố trí xuống kia một đạo trận pháp, cũng là mãnh liệt vận chuyển lên, từ kia trên trận pháp rồi đột nhiên thả ra từng mảnh xúc tu năng lượng xúc tu, hung hăng điệu đâm vào kia rất nhiều thần ý môn cường giả trong cơ thể, sau đó điên cuồng mà nuốt hấp chân khí của bọn hắn. Mà kia xúc tu trung ương, tất cả nuốt hấp chân khí chỗ chuyển vận điểm kết thúc, rõ ràng là Thân Đồ Ngạn vị trí, hắn đang mượn trợ trận phương pháp nuốt kia rất nhiều cường giả chân khí, thân thể cũng là rồi đột nhiên bành trướng, tay chân trở nên thô to một khâu. Ngập trời chân khí cuốn tới, tại tay của Thân Đồ Ngạn ấn ngưng kết, khổng lồ hắc sắc lôi đỉnh hội tụ qua, ngưng tụ vì một đạo lôi đỉnh quang luân, tiếng rít từng trận, liền không gian đều là tạo nên từng trận rung động. Đây là nhìn qua kia nhanh chóng ngưng tụ lôi đỉnh quang luân, Liễu Phi Nguyệt một lòng cũng là không khỏi treo lên, từ lôi đỉnh này quang luân trên tản mát ra khủng bố khí tức, để cho nàng đều là nhịn không được tim đập nhanh lại. Hư nặng một tiếng, Thân Đồ Ngạn đột nhiên một trường đánh ra, màu đen kia lôi đỉnh chi luân chính là rồi đột nhiên xé rách trên không, che khuất bầu trời mà đối với một chỗ đại quân gào thét mà ra. Vạn kiếm hóa thuẫn, điều khiển bất quá đang ở đó khủng bố hắc sắc quang luân gào thét mà ra, Liễu Phi Nguyệt liền cũng là quát một tiếng, coi nàng cầm đầu, còn có áo đen, thánh vu giáo chúng ma đầu, một đám hắc thị nguyên lão, Đoạn Thanh Hương, tứ đại ẩn thế gia tộc tộc trưởng, Phong Xích Bạch rất nhiều võ lâm cự đầu, nhao nhao xuất thủ, bọn họ trong lòng biết, như lúc này không còn đem hết toàn lực, bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa. Mênh ngông chân khí ngưng tụ, trong lúc đó, từ kia kiếm trận hạch tâm vị trí, diễn sinh ra vô số kiếm khí, bay lên trời, trực tiếp là hóa thành một đạo to lớn vô cùng ánh sáng màu xanh kiếm thuẫn. Phanh kinh thiên cự âm thanh nhanh chóng truyền đẩy ra, to lớn lôi xả mọi nơi phun tán, mà kia bị trận pháp bao phủ mười mấy tên cao thủ dẫn đầu bại lui, tiếng rên rỉ, đều là nhịn không được đem một ngụm máu tươi phun tới. Những cái kia tu vi tại thiên cực cảnh trở xuống cường giả, lại càng là có bị chôn sống đánh chết, hoặc là bị chấn động đã hôn mê, toàn bộ Thanh Vân Sơn quảng trường một mảnh hỗn độn. Kiếm khí biến thành đại thuẫn ầm ầm tan vỡ, kia một đạo bát quái đồ án, đúng là bị sống sờ sờ địa xé rách xuất một đạo lỗ hổng lớn, một đạo thô to khe nước, rồi đột nhiên tràn ngập ra. Không tốt, trận pháp bị đánh vỡ, nhìn qua kia một đạo thật lâu khâu lại không hơn khe nước, sắc mặt của mọi người cũng là rồi đột nhiên trở nên khó coi. Nhìn qua một màn này, Thân Đồ Ngạn cũng là rồi đột nhiên nhếch miệng cười cười, ở chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình rồi đột nhiên lóe lên, liền tới đến đó khe nước lúc trước. Nhanh ngăn chặn lỗ hổng, Liễu Phi Nguyệt bàn tay như ngọc trắng xóa đi vết máu ở khoe miệng, khuôn mặt một hồi trắng xám, quát lạnh thanh âm, rồi đột nhiên vang lên. Âm ầm theo nàng tiếng quát rơi xuống, chỉ thấy được kia đại trận lại lần nữa tuôn động, đột nhiên cao tốc xoay tròn, trận kiếm khí quẩn ra. Sau đó tại ngày đó không phía trên, đan chéo hội tụ, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tuấn, cách, đoái tám cái quẻ tượng liên tiếp, từng người thả ra một đạo kiếm khí, tám kiếm tề phát, hung hăng động bắn về phía Thân Đồ Ngạn. Hừ, đều đến loại trình độ này, còn muốn ngăn cản ta Thân Đồ Ngạn trong mắt lạnh lạnh ý tứ bạo tuôn, hắn hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên tại quanh thân khởi động một đạo lôi quang chân khí vòng bảo hộ, tại hắn quanh thân xuất hiện một cái viên cầu, đưa hắn cho một mực bảo vệ. Kia tám đạo màu sắc bất đồng quẻ kiếm, tại đến Thân Đồ Ngạn quanh thân trong chớp mắt, rồi đột nhiên ngừng lại, không cách nào nữa tổn gần nửa phần. Xuy xuy xuy xuy tám đạo ẩn chứa cả tòa đại trận cuối cùng lực lượng quẻ kiếm, điên cuồng mà sẽ rách Thân Đồ Ngạn hộ thể chân khí, mong muốn đem đánh lui. Kia tám đạo ẩn chứa bất đồng quẻ tượng kiếm quang, điên cuồng xâm nhập, khảm vào Thân Đồ Ngạn hộ thể chân khí bên trong. Cút mắt thấy Thân Đồ Ngạn sẽ bị trục xuất trận pháp, thời điểm này, hắn lại rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, từ trong cơ thể của hắn, rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cuồng bạo thôn phệ ba động, một cỗ khủng bố hắc sắc thôn phệ lực lượng cuốn tới, sau đó tại kia rất nhiều kinh hãi trong ánh mắt, đem kia tám đạo kiếm quang, đều thôn phệ tan cảnh phốc phốc tại kia tám đạo kiếm quang bị tan cảnh trong trước mắt, Liêu Phi Nguyệt đông nhiên một ngụm máu tươi phun tới, sau đó thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, bay ngược ra xa mấy chục thước, khí tức cũng là trong chớp mắt trở nên mệt mỏi. Liêu Phi Nguyệt cô nương Lâm Nhã kinh hô một tiếng, sau đó cũng là vội vàng lướt ra ngoài, đem kia bay ra ngoài Liêu Phi Nguyệt cho ôm lấy. Kiến hôi nhóm, các ngươi tận thế đến Thân Đồ Ngạn quét nhìn mọi người một vòng, mà cũng là lạnh lạnh cười to, kia lợi tiếng cười, làm cho người ta sởn tóc gáy, tràn ngập toàn bộ Thanh Vân Sơn. Phanh ngay tại Thân Đồ Ngạn cười to đồng thời, đầu kia dị ma thú rồi đột nhiên há mồm phun ra hai đạo hắc sắc chất lỏng, trùng kích tại kia đại trận lỗ hổng vị trí, đem đạo kia lỗ hổng triệt để xé rách, an mòn. Dị ma thú khổng lồ kia thân hình theo lỗ hổng vọt vào, theo sát phía sau, là rậm rạp chẳng chịt như châu chấu thần ý môn cường giả, bọn họ thấy trận pháp bị phá khai mở, từng cái một cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chen lấn địa vọt vào. Đã xong, cái này thực đã xong. Trên mặt của Ân Thiên Tiếu tràn đầy thần sắc kinh khủng. Long Tại Thiên, Phong Xích Bạch đám người cũng là mặt xám như cho, trùng điệp thở dài. Đại thế đi vậy. Thân Đồ Ngạn quét kia trong đại trận mọi người một vòng, mà mục quang cũng là rơi vào kia trọng thương trên người Liêu Phi Nguyệt, trong mắt đông nhiên dâng lên một vòng hung quang. Kẹp lên hai ngón, Thân Đồ Ngạn mục quang tập trung vào Liêu Phi Nguyệt, sau đó rồi đột nhiên một ngón tay đưa ra, một đạo sen lẫn khổng lồ lôi đỉnh chỉ mang. Từ giữa không trung mặc bán, hướng về Liêu Phi Nguyệt hung hăng động bắn đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.